mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, xoa bình bạch Phú Mỹ. Nói chuyện thời điểm, Lưu Phàm Phàm còn hướng về phía Giang Khôn đi tới. Giang Khôn nằm tại kia, bị Lưu Phàm Phàm một quyền bắn cho mơ mơ màng màng. Nhìn thấy Lưu Phàm Phàm một mặt hưng phấn hướng hắn đi tới, miệng bên trong còn nói thầm lấy nếu lại cùng hắn đánh một trận, kém chút không có đem Giang Khôn nước tiểu đều dọa đi ra a. Không đánh, ta không đánh, ngươi lợi hại, việc này cứ tính như vậy, van ngươi. Cùng này đồng thời, hệ thống cũng là mở miệng. Đinh, phát động nhiệm vụ, trong vòng 6 tiếng, tiến về Long Hoa Tông, đồng thời thông qua Long Hoa Tông ngoại môn đệ tử khảo hạch. Nhiệm vụ thành công ban thưởng, điểm kinh nghiệm 1.000 điểm, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống 1 cấp. Lưu Phàm Phàm một mặt mộng bức, ta dựa vào, ta nói chính là lại cho ta bố trí cái đánh thắng Giang Khôn nhiệm vụ a. Hệ thống thế nào hoàn toàn bố trí thành một cái khác nhiệm vụ, mà lại nghe rõ ràng khó nhiều có được hay không? Tiến về Long Hoa Tông cái này nghe, tựa như là cái tông môn danh tự a. Tông môn, Lưu Phàm Phàm lập tức liền hiểu được. Trước kia nhìn bên trong huyền ảo tiểu thuyết, đều sẽ có tông môn dạng này thế lực. Dù sao chính là so phổ thông thế lực muốn điều bên trên không ít loại kia. Mà lại trong tông môn, xinh đẹp muội tử đều là một nắm lớn a. Có không ít huyền huyễn tiểu thuyết nhân vật chính đều là tại trong tông môn thu mấy mỹ nữ làm các loại tiểu lão bà đây này. Hắc hắc hắc, nghĩ tới đây, Lưu Phàm Phàm không khỏi đối nhiệm vụ này có chút hướng tới. Yên tâm hệ thống, nhiệm vụ này, ta tuyệt bức phải hoàn thành được thật xinh đẹp. Lưu Phàm Phàm lập tức hướng người chung quanh nghe ngóng tiến về Long Hoa Tông con đường. Sau đó, tranh thủ thời gian xuất phát, nhìn thấy Lưu Phàm Phàm đã đi, Giang Khôn lúc này mới xem như thở dài một hơi, sau đó hung hăng trừng Triệu Hùng liếc mắt, về sau tiểu hài này nếu là còn tới đập phá quán, cũng đừng hướng ta báo cáo, người chính mình nhìn xem xử lý. Giang Khôn đã là quyết định, về sau Lưu Phàm Phàm vẫn là còn tới đập phá quán, hắn là đánh chết cũng không ra mặt xen vào nữa. Trang tử bị nện có thể xây lại, mất mạng liền thật là xong con bê a. Lưu Phàm Phàm tìm tới Long Hoa Tông thời điểm, nhiệm vụ thời gian đã chỉ còn lại 10 phút. Cái này là Long Hoa Tông khảo hạch địa phương. Lưu Phàm Phàm nhìn sang, trước mặt cách đó không xa là một cái đại hạp cốc, còn vây quanh mấy chục người nhìn quanh, nhìn qua đều là đến tham gia Long Hoa Tông khảo hạch. Tại đại hạp cốc bên kia, có không ít đầu treo lơ lửng giữa trời thềm đá kết nối tới. Đang trên đường tới, Lưu Phàm Phàm đã nghe ngóng rõ ràng. Mỗi thềm đá có 1.000 nói phiến đá, chỉ cần đi qua trong đó tùy ý một cái, liền xem như thông qua khảo hạch, có thể trở thành Long Hoa Tông ngoại môn đệ tử. Nhưng ở cái này trên thềm đá, có cực lớn trọng lực, chịu không được liền sẽ rơi xuống đến hẻm núi trong thâm uyên. Vạn kiếp bất phục, khảo hạch này đơn giản quá khó khăn. Trận trận tiếng nghị luận lúc trước đến khảo hạch đống kia, trong đám người phát ra tới, ta vừa mới tận mắt nhìn thấy một cái dẫn linh 3 tầng người, còn chưa đi đầy 100 đạo phiến đá liền bị trọng lực ép tới ngã xuống đi. Thật đáng sợ, nếu là thông bất quá, trực tiếp liền sẽ chết ở chỗ này a. Không người nào dám thử lại lấy thông qua khảo hạch. Huy, đột ngột có đạo thanh âm truyền tới. Lưu Phàm Phàm quay đầu lại, cách đó không xa có cái thiếu nữ áo đỏ chính bản thân cưỡi ngựa trắng tới. Chỉ là nhìn lên một cái, Lưu Phàm Phàm liền không nhịn được hít một hơi. Kia tư sắc, chậc chậc chậc, tuyệt đối là xuyên qua đến bây giờ lão tử nhìn thấy đẹp mắt nhất mỹ mi. Sóng vai tóc ngắn, làn da tuyết trắng, ngực lớn mông lớn, đôi mắt kia như nước trong veo, còn vụt sáng vụt sáng. Tặc mấy cái đẹp mắt, Lưu Phàm Phàm lập tức liền đến tinh thần. Lão tử liền biết, tại cái này thế giới khác bên trong, tuyệt bức có dáng dấp đẹp mắt tiểu tỷ tỷ, cuối cùng là nhường lão tử nhìn thấy. Nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn trong nháy mắt mở ra. Nhân vật: Liễu Như Nguyệt. Thân phận: Hoàng thành Liễu gia đại tiểu thư. Võ tu: Dẫn linh tứ trọng. Hoàng thành tại thế giới này không phải liền là tương đương với lão tử lấy trước kia cái thế giới đế đô a. Trước mặt cô nàng này vẫn là hoàng thành Liễu gia đại tiểu thư ta sát. Thỏa thỏa Bạch Phú Mỹ một cái a. Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên như là dự cảm, hiện tại Bạch Phú Mỹ đều đã gặp, chẳng lẽ nói lão tử số đào hoa lập tức liền muốn bắt đầu? Hoa kia là hoàng thành Liễu gia đại tiểu thư a, thật đẹp. Lập tức đám kia đến đây khảo hạch người bên trong đã có người đem thiếu nữ này nhận ra, đích thật là hoàng thành Liễu gia Liễu Như Nguyệt. Liễu gia tại hoàng thành thế lực cực lớn, không nghĩ tới Liễu gia đại tiểu thư cũng tới Long Hoa Tông tham gia khảo hạch. Lấy Liễu Như Nguyệt thiên phú, khẳng định khảo hạch có thể qua a. Có thể coi trọng Liễu Như Nguyệt liếc mắt, thật sự là may mắn a. Lập tức một đám người đều đang quay Liễu Như Nguyệt mông ngựa. Uy, phía trước cái kia tiểu bất điểm, ta và ngươi nói chuyện đâu, làm ra vẻ không nghe thấy đúng không? Tới, cho ta dẫn ngựa, coi chừng ngựa của ta. Liễu Như Nguyệt cưỡi ngựa tới gần Lưu Phàm Phàm, thần thái lại là một bộ dáng vẻ ngạo nghễ. Chậc chậc chậc, Bạch Phú Mỹ chủ động cùng lão tử nói chuyện a, mà lại thanh âm còn đặc biệt thanh thúy, dễ nghe so sánh. Ngay sau đó, sắc mặt cứng đờ, nghe minh bạch Liễu Như Nguyệt về sau, Lưu Phàm Phàm lập tức lấy lại tinh thần. Thứ đồ gì trước mặt nhiều người như vậy, muốn lão tử cho ngươi dẫn ngựa nói đùa cái gì, nhiều mẹ nó mất mặt ngang. Lập tức, Lưu Phàm Phàm đáy lòng kìm nén một cỗ lửa, coi như ngươi là Bạch Phú Mỹ, cũng không thể chơi như vậy lão tử a. Mà lại lão tử còn muốn hoàn thành nhiệm vụ a móa. Thời gian chỉ còn lại 5 phút, ngươi là nói ta, xem ở Liễu Như Nguyệt dáng dấp không tệ phân thượng. Lưu Phàm Phàm hỏi một câu, không phải đây này, ta chính là đang nói ngươi cái này tiểu bất điểm. Nhìn ngươi cũng là tiểu hài bộ dáng, khẳng định là nơi này người nào người hầu, luôn không khả năng là đến tham gia khảo hạch a. Liễu Như Nguyệt hoàn toàn là một bộ đại tiểu thư dáng vẻ, trực tiếp đem dây cương vung ra Lưu Phàm Phàm trước mặt. Sau đó đối khảo hạch đám người kia nói ra, cái này tiểu bất điểm là các ngươi người nào người hầu, cho ta mượn sử dụng, cho ta dẫn ngựa, không có ý kiến a, không có ý kiến, không có ý kiến. Chấm ngoặc kép, đám người kia lập tức trả lời đạo, thuận tiện còn liều mạng quay Liễu Như Nguyệt mông ngựa, hy vọng có thể cùng Liễu Như Nguyệt nhờ vả chút quan hệ. Lão tử có ý kiến. Lưu Phàm Phàm lập tức liền khó chịu, ngươi muốn ta dẫn ngựa ta liền dắt, vậy ta rất không mặt mũi. Tê dại, vừa thấy mặt liền muốn lão tử dẫn ngựa chơi lão tử đâu. Thảo, quang dáng dấp đẹp mắt có lông gà dùng, cái này Bạch Phú Mỹ tố chất không được. Xoa vinh, nói chuyện thời điểm, Lưu Phàm Phàm trong lòng còn một bụng hỏa khí, trong tay dây cương đột nhiên hất lên, ba một tiếng quất vào ngựa trên thân, đau đến ngựa hí hô một tiếng, trực tiếp hù chạy. Ngựa của ta, ngươi làm gì? Cho ta dẫn ngựa là vinh hạnh của ngươi, ngươi nhanh đi đem ngựa của ta đuổi trở về nha. Liễu Như Nguyệt mở to hai mắt, tức giận đến dậm chân. Dĩ vãng tại hoàng thành thời điểm, muốn cùng nàng lôi kéo làm quen người không biết có bao nhiêu, nơi nào còn có ai dám dạng này đối nàng. Lão tử chứng sự tình, ta là tới tham gia khảo hạch, cũng không phải người hầu của ngươi. Lưu Phàm Phàm đều chẳng muốn chim cái này xoa bình Bạch Phú Mỹ, dù sao tiến vào Long Hoa Tông khẳng định còn có bó lớn Bạch Phú Mỹ trở lấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.